lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 467, góc truyện audio.com, Triển Bác từng bước một đi tới, lúc đi tới trước giường bệnh, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt của cha mẹ mình, khóc không thành tiếng. Cha mẹ thực xin lỗi, con đã về trễ rồi. Lưu Nghĩa kéo lấy tay của Thẩm Thất thấp giọng hỏi. Hắn đúng là Triển Bác sao? Thẩm Thất gật gật đầu. Vậy hắn chưa cùng cậu giải thích đã xảy ra chuyện gì trong 4 năm nay sao? Lưu Nghĩa hỏi, anh ấy đã nói rồi, thế nhưng là những lý do kia không thể đối với cha mẹ giải thích. Thẩm Thất than nhẹ một tiếng, lát nữa sẽ nói cho cậu biết sau. Lưu Nghĩa có phần hiểu được chút rồi, gật đầu. Bên kia vẻ mặt của cha mẹ Triển Bác khiếp sợ nhìn lấy Triển Bác, biểu cảm của hai người quả thực là tuyệt vời đến mức như đã gặp ma vậy. Mẹ của Triển Bác lập tức ngồi dậy, tay chỉ về hướng của Triển Bác, hồi lâu cũng không nói ra được một chữ. Cha của Triển Bác cũng khiếp sợ ngay tại chỗ, há to miệng, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Triển Bác không chờ cha mẹ truy vấn, chủ động bắt đầu kể ra. Cha mẹ, đều là con không tốt. Năm đó hai người phản đối con tham gia hoạt động nguy hiểm kia như thế, con nhưng không có nghe lời của các người đấy, khư khư cố chấp, liền cùng theo đoàn du lịch đi đến Nepal. Lần leo núi kia, là con cả đời cũng không muốn nhớ đến lúc bắt đầu. Lúc leo lên, có người trượt chân ngã xuống, con đưa tay đi kéo lấy hắn. Vừa đúng lúc đó, dây an toàn của con đột nhiên đứt ra, cả người không chịu kiểm soát mà rơi xuống. Đợi khi con tỉnh lại, bị dân bản xứ cứu lấy. Thế nhưng là con không hiểu được ngôn ngữ của bọn họ, hơn nữa con bị thương quá nặng, những thứ có thể chứng minh thân phận của con toàn bộ đều mất rồi, ngay cả cơ hội báo cảnh sát cũng không có. Chờ sau khi con hoàn toàn khôi phục, con mới biết được vị trí mà con đang ở cách thành thị là có xa xôi đến bấy nhiêu. Con không thể không ở chỗ đó làm công kiếm tiền, tích lũy đủ phí lên đường, sau đó dùng cách vượt biên mà trở về đây. Con không ngờ rằng, con đã trở về rồi, cũng đã là người và vật không còn rồi. Triển Bác đem những gì mình đã trải qua trong 4 năm qua tô son chát phấn một cái, mặc dù đã là như thế, cha mẹ của Triển Bác đã là kinh ngạc đến nói không ra lời rồi. Thế nhưng là chúng tôi nhận được một thi thể, trên người nó rõ ràng là có đồ của con. Cha của Triển Bác run rẩy mà hỏi, đây là chuyện như thế nào? Trước đó, người mà cùng con rơi xuống kia, là một bạn rất thân của con. Trước khi leo núi, con nói hành lý của con có chút quá tải, vì vậy liền nhờ cậy hắn thay con nhận một số đồ. Thi thể mà các người nhặt được có lẽ là hắn. Triển Bác lệ rơi đầy mặt mà quỳ ở nơi đó, nói. Là lỗi của con, mọi thứ đều là lỗi của con. Nếu như không phải con ngang bướng, mọi thứ cũng sẽ không trở thành như vậy. Cha, mẹ con sai rồi. Triển Bác cúi đầu xuống trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mẹ của Triển Bác lập tức vén chăn lên thì muốn xuống giường. Cha của Triển Bác lập tức ngăn cản lấy bà ấy. Đừng nhúc nhích, em còn kim chích đây. Con của em đã trở về rồi, con của em đã trở về rồi. Mẹ của Triển Bác nói năng lộn xộn mà nhìn bạn già của mình. Em muốn đi ôm một cái con của em. Thẩm Thất bây giờ cũng đã làm mẹ rồi, nghe được câu này, nước mắt cũng không ngừng được nữa, thoáng chốc dựa vào trong lòng của Lưu Nghĩa khóc lên. Phẩy, nếu như tiểu duệ của cô không thấy rồi, cô có lẽ cũng sẽ như thế chăng? Triển Bác ngẩng đầu lên, nhìn mẹ. Góc truyện audio.com, đã tóc mai trắng xóa, cũng là khóc không thành tiếng. 4 năm trước mẹ của anh vẫn còn trẻ và khỏe mạnh như thế. Chỉ mới có 4 năm, bà ấy lại như già thêm 20 tuổi, tóc bạc đầy đầu, nếp nhăn lan tràn. Mẹ Triển Bác nghẹn ngào kêu gọi, ai, Triển Bác của mẹ đã trở về rồi. Mẹ của Triển Bác một phát rút ra cây kim ở trên tay, liều lĩnh vọt xuống, một phát ôm lấy Triển Bác ở trên mặt đất, nhẹ xoa xoa đầu của Triển Bác tựa như khi còn bé vậy, nhẹ nhàng nói. Con của mẹ đã trở về rồi. Cha của Triển Bác tiến lên ôm lấy vợ và con của mình. Người một nhà cuối cùng cũng đã đoàn tụ rồi. Cho dù đoàn tụ này đã quá muộn rồi. Lưu Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thất nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, cho nơi này để lại cho bọn họ. Thẩm Thất gật gật đầu cùng theo Lưu Nghĩa đi ra ngoài. Hai người ngồi ở trên ghế của phòng chờ đợi, Lưu Nghĩa mới hỏi. Rốt cục là chuyện như thế nào? Thẩm Thất đem chuyện của Triển Bác giải thích với mình cùng Lưu Nghĩa nói qua một lần. Lưu Nghĩa lập tức đứng lên. Cái gì, chuyện này lại có thể như vậy? Hiển nhiên, Lưu Nghĩa cũng có chút không cách nào chấp nhận được sự thật này. Đúng vậy à Tiểu Nghĩa, tớ nên làm gì? Thẩm Thất một vẻ mặt ngơ ngác mà nói. Chuyện này gạt gì rồi, chẳng lẽ cũng muốn gạt chú sao? Bây giờ Triển Bác đang mang nghiện ở trên người, quá nguy hiểm rồi, tớ không thể khoanh tay đứng nhìn à. Tiểu Thất, chuyện này đã không phải là cậu có thể kiểm soát được rồi. Lưu Nghĩa một phát tóm lấy cổ tay của Thẩm Thất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây cũng không phải là chuyện chỉ dựa vào tình cảm là có thể vãn hồi rồi. Báo cảnh sát đi, chỉ có ép buộc hắn cai nghiện mới có thể có một đường cơ hội sống. Chuyện này tạm thời không nói, chỉ nói là chú ấy có thể chấp nhận được kết quả này không? Dì đã bị chẩn đoán chính xác là bệnh tình vô cùng nghiêm trọng rồi, dì vừa đi như vậy, đối với chú ấy đả kích thật sự là rất lớn. Nếu như lại cho chú ấy biết được những ngày tháng mà Triển Bác đã qua trong những năm này, chú ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ không? Thế nhưng là cho dù là gạt chú ấy, tình hình của Triển Bác chú ấy cũng sẽ sớm muộn gì cũng phát hiện ra đấy. Thẩm Thất băn khoăn mà nói, tớ bây giờ đau đầu là vì cái này đấy, không biết nên làm sao bây giờ mới được. Tớ cũng không biết rồi. Lưu Nghĩa lắc đầu, loại chuyện này quả thực là không có đường có thể đi rồi. Trốn tránh cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng phải đối mặt đấy. Thế nhưng là đối với chú ấy như thế, không phải là quá tàn nhẫn sao? Thẩm Thất thở dài một tiếng nói, tớ rất sợ chú ấy cũng không chịu nổi sự đả kích này, đến lúc đó xảy ra cái gì bất ngờ, đây không phải là điều mà tớ muốn nhìn thấy đấy. Cậy luôn là như vậy, suy nghĩ đắng lo trước sau tự tăng thêm phiền muộn. Chú ấy chưa hẳn như cậu nghĩ đến yếu ớt như thế đâu. Nếu như chú ấy là người yếu ớt như vậy, làm sao lại kiên trì được đến bây giờ? Lưu Nghĩa an ủi Thẩm Thất nói, mặc dù nói là gần đây công ty mới cầm ra thế nhưng là dù sao cũng chèo chống được hơn 3 năm. Có thể thấy được chú ấy không có như cậu nghĩ mà chịu không được đả kích như vậy. Thẩm Thất thở dài một tiếng, chỉ mong là như vậy. À mà Tiểu Thất, tớ hỏi cậu một cái câu hỏi. Lưu Nghĩa nghiêm túc nhìn về Thẩm Thất. Nếu như Triển Bác lại một lần nữa theo đuổi cậu, cậu sẽ đồng ý cùng hắn tiếp tục ở với nhau không? Thẩm Thất, gocchuyenaudio.com, thoáng chốc ngây cả người. À, tớ không nghĩ tới vấn đề này. Cậu tại sao lại hỏi như vậy? Khóe miệng của Lưu Nghĩa hiện lên một nụ cười gượng. Nguyện vọng lớn nhất của dì chính là cậu làm con dâu của dì ấy. Hôm nay Triển Bác đã trở về rồi, cậu cũng đang ở đây. Nếu như đây là nguyện vọng trước lúc lâm chung của dì ấy, cậu sẽ thay dì ấy hoàn thành không? Thẩm Thất lập tức ngồi ngay ngắn lại, ngây người như phỗng. Cô quả thực là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà quả thực là có khả năng này. Một lần nữa cùng Triển Bác đến với nhau. Không, không, không, cô không làm được. Cô thật sự không làm được. Trong lòng của cô, sớm đã không còn Triển Bác rồi. Thẩm Thất vuốt lấy ngực của mình nói, tớ không biết thế nhưng là chỗ này rất kháng cự. Chỗ này, đã không còn dung nạp được người khác rồi. Lưu Nghĩa thở phào một hơi. Vậy thì tốt rồi, Tiểu Nghĩa, cậu nói tớ có phải là vong ân phụ nghĩa không? Tớ làm sao lại đối với Triển Bác không có tình cảm rồi? Thẩm Thất không hiểu nhìn xem Lưu Nghĩa, lần nữa gặp lại anh ấy, tớ lại rất vui vẻ thế nhưng là tớ lại không nghĩ cùng anh ấy đến với nhau. Tớ có phải là, rất tệ không? Làm sao có, tại sao lại nghĩ như vậy? Lưu Nghĩa trợn to mắt nhìn Thẩm Thất, 4 năm trước hai người đúng thật là đã xa nhau rồi, cậu có quyền lợi có tự do đi đuổi theo cuộc sống mới của mình. Thế nhưng là chúng tôi xa nhau vào năm đó, là nhân họa, không phải là tình cảm của hai người chúng tôi xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ cho tớ cùng anh ấy tiếp tục duyên phận trước kia thêm lần nữa, tớ thật sự là làm không được. Hơn nữa Tiểu Duệ cùng Tiểu Hà thì phải làm sao? Tớ không thể nào không quan tâm đến suy nghĩ của con cái. Thẩm Thất một vẻ mặt tự trách mà nói, coi như là tớ mắc nợ anh ấy đi, tớ nói cậu có thể đừng luôn để tâm vào chuyện vụn vặt à. Lưu Nghĩa nghe được Thẩm Thất nói như vậy, lập tức giận đến run cả người, hung hãn gõ vào ót của Thẩm Thất một cái. Tớ thật muốn cạy ra đầu óc của cậu nhìn thử xem cậu rốt cuộc là như thế nào. Chuyện này cũng không liên quan đến cậu, cậu còn có thể đem trách nhiệm của mình ôm đến trên người của mình. Cậu đây là khát khao bị ngược đãi đến cỡ nào à? Thẩm Thất bụng lấy chán. Rất đau à, đau là đúng rồi, nếu không cậu cũng không khôn lên được. Lưu Nghĩa ngang ngược mà nói. Đừng có chuyện gì cũng hướng về trên người của bản thân cậu mà ôm lấy trách nhiệm. Có nghe chưa? À, biết rồi. Thẩm Thất ngoan ngoãn mà trả lời. Nhìn thấy Thẩm Thất nghe lời như vậy, Lưu Nghĩa lại đau lòng rồi, đưa tay xoa xoa trán của Thẩm Thất. Có đau không à? Đều tại cậu, đem tớ chọc tức. Nhìn một vẻ mặt vô tội của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa tức đến tim gan phổi cũng đang đau. Trong phòng bệnh, Triển Bác kỹ càng trau chuốt một cái câu chuyện của anh, đem những đau khổ mà anh đã chịu đựng toàn bộ đều qua loa viết một câu chuyện nhẹ nhàng bồng lai tiên cảnh. Triển Bác một lần nữa tỏ ý mình thật không sao, cha mẹ của anh lúc này mới tin tưởng lý do thoái thác của anh. Mẹ của Triển Bác quả nhiên nắm lấy tay của Triển Bác nói. Triển Bác, nếu như con đã trở về rồi, cũng đừng có khắp nơi mà đi lung tung rồi. Tiểu Thất cũng đang ở đây, hai con nhanh chóng kết hôn được không nào? Thời gian của mẹ không còn nhiều rồi, nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là nhìn hai người các con có thể hạnh phúc với nhau. Sắc mặt của Triển Bác cứng ngạnh, cho dù 4 năm không gặp sự lý giải. Góc truyện audio.com của anh đối với Thẩm Thất vẫn có đấy. Lúc anh ôm lấy Thẩm Thất, thân thể của Thẩm Thất rõ ràng đã cho thấy sự kháng cự đấy. Bởi vậy có thể thấy được anh cùng Thẩm Thất sợ là thật sự không có khả năng rồi. Huống chi thân thể của anh suy tàn, ở đâu có thể xứng đôi với Thẩm Thất. Huống chi, trong lòng của Thẩm Thất đã có người khác rồi. Ngày đó, ở trên du thuyền, cô ấy nhìn lấy người đàn ông như đế vương kia, ánh mắt của cô ấy đều là không giống với người khác như thế. Cô ấy cũng chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua anh đấy. Vì vậy anh biết rõ, anh cùng Thẩm Thất, đã không còn có hy vọng rồi. Cha của Triển Bác cũng chùi khóe mắt nói. Đúng vậy a, Tiểu Thất là một đứa con ngoan, Triển gia của chúng ta không thể phụ bạc con gái người ta. Trước kia chúng ta liền ngóng trông các con tranh thủ thời gian kết hôn. Kết quả là chuyện của con đã trải qua thì không nói nữa, thì nói bây giờ. Mẹ của con vừa ngã xuống, cha liền cho Tiểu Thất gọi điện thoại, Tiểu Thất không nói hai lời liền tới đây, hơn nữa còn mang tiền tới cho cha. Một cô gái tốt như vậy, nếu con bỏ lỡ, đời này con thì đợi đến hối hận đi. Con Triển Bác lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Sao, con ngại mở miệng nói. Vậy mẹ đây đi mở cái miệng này. Mẹ của Triển Bác tưởng là con trai mình ngượng ngùng, lập tức nói. Tuy rằng Triển gia của chúng ta đã suy tàn rồi, không được như xưa nữa thế nhưng là đồ cưới của tôi năm đó vẫn còn ở đây. Cho các con làm cái hôn lễ, vẫn là không thành vấn đề đấy. Cách chương.